Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 9 chương 11, Chiến Thần Wick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử lục địa Vexai là câu chuyện được nhiều người ưa thích nhất của KMC Media. Xin Hemin tập trung vào các chương trình được nhiều người chơi Royal Road quan tâm. Vâng, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ báo giá một số hàng hóa cơ bản ở mỗi vương quốc. Tiện đây, Âu Du Oan, tôi nghe rằng anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với chúng tôi. Đúng rồi, rất nhiều người chơi đang tập trung chú ý về vương quốc Bayiel. Tại sao vậy? Có gì xảy ra ở đó? Chẳng hạn, có một quân đoàn quái vật khổng lồ đang hướng về vương quốc Bayiel. Chúng từ dãy núi Beurukay tiến quân xuống. Hành trình chi tiết của chúng chưa được biết rõ, nhưng chúng tôi đang khẩn trương thu thập thông tin. Bất cứ điều gì có liên quan đến lục địa Vexai, họ thậm chí sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất về nó. Thông tin về giá cả, quái vật và tuyến đường hành quân của các quân đoàn quái vật. Họ nắm trong tay tất cả. Nếu một người mới chơi ở gần một quân đoàn quái vật, họ sẽ không ngừng run rẩy. Hàng chục ngàn con quái vật đã giết người khi họ đi thám hiểm lục địa. Đối với các thương nhân, tin đó rất tệ. Nhưng mercenary, lính đánh thuê, thì khác. Đó quả là một tin tốt lành cho họ. Khi tham gia vào nhiệm vụ thanh trừng quái vật được yêu cầu bởi hoàng gia hoặc các lãnh chúa phong kiến, phần thưởng và điểm đóng góp thu về rất lớn. Mặc dù nhiều người không dám tham gia, nhưng có rất nhiều mercenary, LV cao tham dự. Có thể theo dõi bước di chuyển của những con quái vật trong trận chiến là một trải nghiệm đặc biệt. Vì vậy, có rất nhiều sự quan tâm đến việc cấp bách phải tiêu diệt quân đoàn quái vật đang hành quân này. Tuy nhiên, không nhiều khán giả quan tâm đến lũ quái đang hành quân tới vương quốc Bayiel. Vâng, câu chuyện về vương quốc Bayiel của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin Hemin nhanh chóng tiếp tục chuyên mục bản tin trực tiếp. Cô nhận thức rõ tất cả những gì khán giả chờ đợi. Trên màn hình dành cho MC, cô có thể nhìn thấy hàng ngàn CMT. Khi nào thì thí chủ ấy lên sóng. Hắn mà xuất hiện là phải moi bằng sạch những tin tức mới nhất đấy nhé. Hỏi về quân đoàn Undead đi. Và item anh ấy nhận được sau khi thông S-Story. Tao là một mô nai. Nai chuyên dùng búa tạ. LV380. Sức mạnh của tao thì cứ gọi là VD, đi đến đâu vô đối đến đó. Cỡ nó sách dép cho tao được không? Mang LV385 muốn được một lần cùng anh ấy. 3. Ý tôi là theo dõi quá trình săn quái. Hãy nói với anh ấy nhé. Đó là những CMT trong khu vực dành cho khán giả. Vài ngày trước, KMC Media thậm chí còn phát hành một trailer quảng cáo nói rằng họ sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người chơi nổi tiếng nhất game Continent of Magic và bây giờ là ở Royal Road. Điều này đã lôi kéo sự quan tâm của rất nhiều người, dẫn đến việc tăng gấp đôi số lượng view so với bình thường. Ngay cả một MC có tiếng như Shin Hemin cũng không tránh khỏi việc phải nói khô cả cổ. Chúng tôi đã phát hành một thông báo rằng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn với người chơi sở hữu nhân vật tên là Wick. Xin được nhắc lại, Wick được biết đến là người chơi mạnh nhất và có LV cao nhất game Continent of Magic. Với việc quân đoàn Undead bị đánh bại, Wick đã sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn. Thật chứ Shin Hemin, khi cô nói sẽ phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn với anh chàng đó, tôi đã có chút không tin. Nhưng Wick thực sự sẽ xuất hiện hả? Âu Du Oan không thể che giấu sự phấn khích của mình. Ồ, đó là sự thật. Chúng tôi đã kết nối điện thoại đến anh ấy. Tất cả đã sẵn sàng. Tất nhiên, không có anh hùng nào như Wick cả. Âu Du Oan đã nghe rất nhiều câu chuyện về Wick. Trong một hầm ngục của game Continent of Magic, được biết đến là hầm ngục không thể chinh phục, cậu đã quét sạch quái trong đó và thậm chí còn đánh bại con boss. Điều này trở thành một huyền thoại, có thể tiến hành phỏng vấn với nhân vật Wick bá đạo như trên. Âu Du Oan tràn đầy niềm phấn khích. Giám đốc sản xuất quan sát Shin Hemin thông qua màn hình, sẵn sàng ra hiệu cuộc điện thoại. Vâng, Tiếp đây tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn Whitney. Xin Hemin không để lãng phí thời gian thêm nữa. Quá nhiều người đang chờ đợi điều này. Trong Royal Road, thỉnh thoảng cô lại thì thầm trò chuyện với Whit. Thế mà, nhiều lúc cô vẫn thấy run vì được chém gió với nhân vật mọi người đều nói về. Vậy thì những người khác sẽ còn mong chờ đến cỡ nào chứ? Xin chào. Khoảnh khắc giọng nói vang lên qua studio. Trái tim mọi người đều nhảy lên. Đề về. À nhầm. Gay lót xuất. TNS. Hiện. Whit đấy. Là Whit đang nói đấy. Trời ơi gì. Trời ơi gì. Cuộc điện thoại với Whit Idol. Cứ 10 giây. Lại xuất hiện ít nhất 100 CMT. Điều này cho thấy có rất nhiều người đang tập trung vào chương trình truyền hình trực tiếp. Xin Hemin dễ dàng tiếp tục câu chuyện. Xin chào, Whitney. Trong quá trình phỏng vấn, tôi sẽ gọi anh bằng tên nhân vật. Liệu có được không? Vâng, Whit trả lời đơn giản. Được gọi bằng tên nhân vật thay vì tên đầy đủ của mình sẽ là tốt nhất. Hậu quả đau thương từ việc bị ghi nhớ với cái tên Princess Nai vẫn còn phảng phất đâu đây. Đang trong phòng thu với tôi là anh Âu Du Oan. Hai người chào nhau đi. Vâng, tôi là Âu Du Oan. Thật là vinh dự khi được nói chuyện với nhân vật cực kỳ nổi tiếng Whit. Hân hạnh được gặp. Vâng, anh vui lòng chào các khán giả được không ạ? Chào xin. Lee Win trả lời ngắn gọn. Nội tâm Xin Hemin đang bùng cháy. Câu trả lời của anh không thể ngắn như thế này được. Đây là một chương trình trực tiếp. Khán giả chắc chắn sẽ trông chờ vào một chương trình trực tiếp mượt mà hơn là cái thể loại ngắn ngủn này. Có nhiều cách để làm tăng ấn tượng cho chương trình. Ví dụ như đọc kịch bản mà biên kịch đã chuẩn bị trước đó. Nhưng trường hợp này thì không được. Một cuộc phỏng vấn thực tế không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước cả. Xin Hemin cười hỏi. Whitney, anh có vấn đề gì hả? Có vẻ tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Có chút chút. À, có phải là vì tôi không? Đúng đấy. Câu trả lời bất ngờ này khiến Shin Hemin và Âu Du Oan xấu hổ. Khi bạn thực hiện một cuộc phỏng vấn, tất nhiên bạn không muốn xuất hiện bất cứ sự phàn nàn nào từ những người tham gia. Dù muốn chương trình cứ diễn ra suôn sẻ như vậy, nhưng Lee Huynh không đáp lại. Cũng chẳng hợp tác, chương trình trực tiếp này là một thất bại. Shin Hemin cảm thấy mồ hôi đang đổ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, cô phải tiếp tục cuộc phỏng vấn. Vậy anh muốn tôi trả lời thế nào? Nếu anh muốn một lời xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi. Nếu có gì cần sửa chữa, tôi cũng sẽ sửa. Không có gì, thế này cũng ok lắm rồi. Hừm, cô bảo tôi gọi điện cho cô vào lúc 7 giờ tối. Nhưng nếu cô muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn như thế này, tốt hơn là cô nên gọi điện cho tôi. Tiền điện thoại có vẻ hơi đắt. MC lành nghề Xin Hemin á khẩu. Âu Du Mần, người cũng đang không thốt nên lời. Không giúp thêm được gì. Họ nghĩ rằng chắc phải có sự bất tiện nào lớn lao mới lắm khiến nhà đài phải xin lỗi. Anh ấy rẻ tiền thật. Chỉ có Lee Huynh, Hà Tiện, mới có thể gây bất ngờ cho họ như thế này. Ngay sau đó, Xin Hemin thu hút sự chú ý về mình. Vâng. Đó là lỗi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rất tò mò về hành động của Whit. Đầu tiên, bán tài khoản trong game Continent of Magic. Khi điều đó xảy ra, cộng đồng mạng đã có một phen náo động rất lớn. Chẳng có người nào mà không biết Lee Huynh đã bán tài khoản game Continent of Magic của mình đi. Lúc ấy, trò chơi đó đã không còn nổi tiếng như Royal Road nữa. Continent of Magic là tựa game đã từng phổ biến trong rất nhiều năm. Nhưng nó bắt đầu xuống dốc khi Royal Road dần trở nên nổi tiếng. Sau khi mua tài khoản của cậu, CTS Media ngay lập tức đình chỉ các chương trình truyền hình trò chơi thực tế ảo để tổ chức một sự kiện lớn. Các item Whit sở hữu và thậm chí cả các video ghi lại cảnh cậu quét sạch các hầm ngục cũng được phát sóng. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người chơi game Continent of Magic. Sự kiện này đã đạt được rating cao. Tương tự như vậy, đối với công ty sở hữu game Continent of Magic, đây là một sự trợ giúp rất lớn để họ gượng dậy và cố gắng vượt qua Royal Road. Game Continent of Magic một lần nữa trở nên rất phổ biến và cùng lúc đó, ngày càng nhiều các tài khoản nổi tiếng được bán lại cho các công ty truyền thông. Shin Hae-min nói một cách ghen tị. Tôi nghe nói khi anh bán tài khoản, anh đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ. 3 tỷ won, đó là một con số siêu khủng. Anh có mua xe nhập ngoại với số tiền đó hoặc mua một cái gì đó quá mức không? Câu trả lời của Lee Hwin rất xúc tích. Tôi không còn số tiền đó nữa rồi. Vâng, nếu ngày hôm nay bạn kiếm được 3 tỷ và muốn giữ nó lại, bạn phải làm điều đó bằng cách lao động chăm chỉ khi ngày mai đến. Oh, thật là những lời vàng ngọc. Bên cạnh cô, Oh Ju-hwan hỏi một câu. Cho dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nó cũng không thể so sánh được với số tiền bạn kiếm được từ chính năng lực của mình. Thật sâu sắc, đúng là Lee Hwin đã kiếm được 3 tỷ won. Nhưng đồng thời, cậu đã mất nó về tay lũ cho vay nặng lãi. Bởi vì hầu hết mọi người không biết rõ hoàn cảnh của cậu, nên họ đã hiểu lầm. Ok, sau đó đây là câu hỏi thứ hai cho Whit. Shin Hae-min đã sẵn sàng cho một câu trả lời ngắn. Vì vậy cô chuẩn bị một câu hỏi khác. Trong game Continent of Magic, anh lên LV cực nhanh, hơn hẳn những người khác. Đây có phải là sự thật? Đúng vậy, anh có thể chia sẻ bí mật của mình được không? Săn cả những con quái đơn độc, tìm một nơi tràn ngập quái và đồ sát sạch. Oh Ju-hwan không thể tin những gì anh nghe thấy. Whit, tôi cũng chơi game Continent of Magic trong một thời gian dài. Nhưng sự lớn mạnh nhanh chóng của anh là vô cùng đặc biệt. Anh chắc chắn mình không còn thủ đoạn nào khác chứ. Đó là vì tôi săn quái suốt ngày. Hẳn là sẽ buồn chán lắm nhỉ. Săn một vài con quái thì còn được. Nhưng săn quái suốt mấy tiếng trời anh có thấy chán không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế. Lee Hwin nói cậu không bao giờ chán việc săn quái. Cậu trả lời Oh Ju-hwan khá tử tế. Shin Hae-min hỏi tiếp. Có phải anh chơi game Continent of Magic cả ngày? Vâng, bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Khi anh ngồi xuống và cày cuốc, anh chơi nhiều nhất là bao lâu? 204 giờ. Cái gì? Câu hỏi đặt ra là, anh ngồi xuống và chơi liên tục trong bao lâu ấy? Shin Hae-min và Oh Ju-hwan nghĩ rằng cậu đã nghe nhầm câu hỏi. Nhưng Lee Hwin nghe một cách chính xác và đưa ra câu trả lời của mình. Có phải cô hỏi thời gian chơi liên tục dài nhất của tôi là bao lâu đúng không? Đúng rồi, nó dài 204 giờ. Bảng tin nhắn náo động. Thật không thể tin được. Hư cấu vãi nồi. Hắn đang chém gió đấy. Làm thế đéo nào mà ngồi cày game được 204 giờ. Lũ chẩu sủa ít thôi. Bố là fan hâm mộ của Whit trong game Continent of Magic đây. Thành ấy không lóc óp từ lúc bước vào hầm ngục cho đến khi quét sạch quái trong đó nhé. Kể cả thế thì bố cũng đéo tin. Chơi hơn 200 giờ liên tục. Thành cũng đéo làm được. Lời lẽ không đáng tin. Vốt tụt quần búng chim đến chết. Shin Hae-min và Oh Ju-hwan trở nên lúng túng bởi những sai lầm của họ. Yêu cầu nhất thiết đối với một mega cu lông là phải đồng tình với bất cứ điều gì người phỏng vấn nói. Nhưng sau khi nghe xong những phát biểu không thể tin được này, cơ mặt cô bỗng thắt chặt lại. Bảng tin nhắn cũng đã tăng nhiệt lên rồi. Những phát biểu đó giờ không thể bị bỏ qua. Cuối cùng để phục hồi lại từ sự lúng túng, Shin Hae-min hỏi. Whit Nim, có phải anh đã không theo dõi thời gian chính xác không? Tôi không nhầm đâu. Khi tôi đăng xuất, tin nhắn hệ thống báo lại rằng tôi đã chơi 204 giờ liên tục. Âu ý anh là anh đã đăng nhập 204 giờ. Như kiểu nếu anh bật máy tính lên và để tài khoản ở trạng thái đăng nhập trong 204 giờ. Shin Hae-min đã cố gắng hiểu câu trả lời của Huynh. Nhưng cô không thể. Không. Tôi đã dành 204 giờ trong game. Chấm. Shin Hae-min cuối cùng đã hoàn toàn đứng hình. Oh Ju-hwan, người không chịu được bầu không khí này, cuối cùng hỏi, làm thế nào mà một người có thể không ngủ trong 204 giờ và thay vào đó là chơi game? Chấm. Đối với ăn uống, bạn có thể ăn ở trước máy tính. Tuy nhiên, con người cần phải ngủ. Lee Hwin trả lời, nhớ lại kinh nghiệm của mình. Nếu chơi game, anh có thể vượt qua được cơn buồn ngủ. Làm thế nào vậy? khi đang săn bắn hoặc làm nhiệm vụ. Anh phải giao chiến suốt, do đó anh không thể buồn ngủ được. Vâng, ban đầu, tôi thực sự buồn ngủ đấy. Nhưng sau 50 giờ, cơn buồn ngủ đã không đến một cách dễ dàng. Thậm chí, 100 giờ sau đó, đôi mắt của tôi vẫn tiếp tục mở to. Dĩ nhiên tôi vẫn giữ lại bản thu đây. Đó là một tình huống mà tôi không thể phân biệt được giữa chơi game và ngủ. Tuy nhiên, mọi người cũng có thể chơi game liên tục mà không cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi. 204 giờ chơi game. Chắc đó là khoảng thời gian tối đa mà một người có thể chơi liên tục. Không phải đâu. Tôi dừng lại chỉ vì con chuột của tôi bị hỏng. Xin Hemin thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chúng ta là phàm nhân. Mọi người có thể tự hào với việc cày game liền tù tì trong một hoặc hai ngày. Nhưng đối với Lee Huynh, dành một hoặc hai đêm để chơi game đúng là trò trẻ con. Xin Hemin sau đó hỏi với sự lo lắng. Khi chơi game ở mức độ đó, anh có ăn đúng bữa không? Không, nhà tôi chẳng có gì ăn cả. Trong thực tế, trong nhà cậu không có nhiều đồ ăn. Nhưng Shin Hae-min và Oh Ju-won có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Mình đoán anh ấy không thể chuẩn bị đồ ăn và đánh chén vì quá siêng năng cày cuốc. Oh Ju-won hỏi với giọng điệu pha chút lo lắng. Anh đã chơi game mà không ngủ như vậy trong bao lâu? Khoảng 3 năm, tôi không chỉ chơi game, mà còn làm một loạt các công việc. Tôi chỉ chơi game lúc nào có thời gian thôi. Shin Hae-min hỏi một cách cẩn thận. Cơ thể anh có xấu đi phần nào không? Sau khi nhịn đói và ngồi trên một chiếc ghế quá lâu, việc đi bộ ra xung quanh trở nên khó khăn. Tôi có nên nói rằng chân tôi bị teo đi không nhỉ? Vì lúc đó toàn thân tôi đau đớn, nên giờ tôi phải rèn luyện cơ thể suốt đấy. Quan trọng là phải chịu khó tập thể dục. Họ nói rằng các bệnh nhân ICU, Intensive Care Unit bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, phải nhập viện trong một thời gian dài cũng có các triệu chứng tương tự. Chắc cũng vậy, các triệu chứng khác xuất hiện sau khi tôi rửa mặt. Rửa mặt, vâng, ngay sau khi rửa mặt, tôi bị chảy máu mũi. Tôi không có lựa chọn nào khác là phải chi tiền và đi đến bệnh viện. Ở đó, bác sĩ có nói với tôi vài lời. Ông bảo rằng, ngồi chơi game quá lâu, thì gió từ quạt điện cũng trở nên nguy hiểm. Khuôn mặt của Shin Hae-min và Oh Ju-won tái nhợt. Một ý niệm mơ hồ thoáng qua trong họ khi nhìn vào ít phiên bản lỗi của Chúa Trời. Và họ gọi cậu là God of War chiến thần. Cách chương.